Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và chắc là ngày 1, ngày 2 là mình phải chuyển đồ rồi đấy, nên là hôm nào mình chuyển đồ thì sẽ bị lỡ một phần chuyện, mình nghĩ vậy. Nên là mình thông báo trước để hôm nào mà chỉ đăng có một phần thì anh em thông cảm nhá. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương là lệnh truy nã. Ở phần trước thì chúng ta đã biết do Vương Bảo Nhạc quá tập trung vào phát triển cái âm phù là tiếng đàn, không để ý đến cái âm phốc mà đã bị điệp ra rất nhiều lần, cho nên khi hắn phát ra đã làm cho thiên kiêu của Hòa Huyền Tông cũng phải dính đòn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem Vương Bảo Nhạc sẽ xử lý tên này như thế nào. Trong cảm thụ của thời linh tử thì bản thân hắn giống như là bị một khối không khí khổng lồ trực tiếp bộc phát ngay gần mặt. Giờ phút này thân thể sụp đổ đồng dạng lui ra. Cái này... Vẻ mặt của thời linh tử giống như phát mộng, thân sắc mang theo vẻ không cách nào tin được. Loại tình huống này hắn cho tới bây giờ chưa từng gặp qua. Dù sao, tuy rằng có người tận lực đem trạng thái khi mà bản thân hóa thân thành khúc nhạc để phá vỡ, nhưng phần lớn đó là dựa vào ngoại lực hoặc là thuật pháp nào đó để cắt biến hình ảnh. Hoặc là bọn họ có thể dựa vào khúc nhạc càng thêm nguyên vẹn hơn để mà chấn áp ngược lại. Nhưng mà bị một cái âm phù đẩy văng ra, điều này đối với hắn mà nói đúng là lần đầu tiên trong cõi nhân sinh. Thế nhưng, Vương Bảo Nhạc xuất phát từ sự xấu hổ còn chưa có chấm dứt, giờ phút này gầm nhẹ, thần niệm quán lại đảo qua âm phù của mình. Sau một khắc thì âm thanh phốc lại nổi lên. Thần sắc của thời linh tử triệt để biến đổi, hắn cảm nhận được một cỗ nguy cơ sinh tử mãnh liệt. Cảm giác nguy cơ này để cho bản thân hắn cảm thấy lạ lẫm và khó tin. Hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết, một đoạn khúc nhạc đồng thời bộc phát ra. Thân là cảnh giới tổ khúc nhạc, lúc trước hắn đối với Vương Bảo Nhạc ra tay chỉ dùng có hai đầu khúc nhạc mà thôi. Trên thực tế tổ khúc nhạc của hắn ẩn chứa tổng cộng là 10 khúc. Giờ phút này trong lúc nguy cơ sinh tử, hắn cũng không dám do dự, toàn bộ đều phóng ra. Âm thanh khúc nhạc hùng vĩ bùng lên, những khúc nhạc bất đồng tạo thành những vũ khí bất đồng, hướng về cái âm thanh phốc của Vương Bảo Nhạc trực tiếp trùng kích tới. Nhưng tại thời điểm mà song phương đụng nhau thì những khúc nhạc này cũng nhào nhào sụp đổ. Thế nhưng, thời linh tử dù sao ở trong thính dục pháp tắc cũng đã đạt đến trình độ rất thâm sâu. Tổ khúc nhạc quán mặc dù toái diệt, nhưng vẫn triệt tiêu được uy lực của âm phù. Chỉ là âm phù của Vương Bảo Nhạc tự nhiên cũng không chỉ chuyển ra hai lần. Tới nữa, Vương Bảo Nhạc gầm lên, âm phù thứ ba chuyển ra, phốc, làm rách nát khúc nhạc của thời linh tử, thân thể hắn chấn động mãnh liệt, máu tươi một lần nữa phun ra. Cái loại bị bức cho sụp đổ này, nó trùng kích rất mạnh vào mặt cảm giác để cho con mắt hắn đỏ ngầu lên. Thực sự là cái sát thương của âm phù này tuy rằng là lớn, nhưng mà so sánh thì cái tính vũ nhục của nó lại còn kinh khủng hơn, làm cho bản thân thời linh tử đạt đến trình độ điên cuồng. Mà hết thảy những điều này còn chưa kết thúc. Giờ phút này khi mà đêm tối bị xé mở, lập tức sẽ bị ban ngày thay thế. Thậm chí vô luận là thời linh tử hay Vương Bảo Nhạc, thì bên ngoài cơ thể đã xuất hiện dấu hiệu truyền tống. Thế nhưng bị bọn hắn cưỡng ép cho dừng truyền tống, Vương Bảo Nhạc dứt khoát không để ý, mặt mũi triệt để bộc phát, ta giết ngươi. Vương Bảo Nhạc giống to, sau đó âm thanh thứ 5, thứ 6 cho đến thứ 8 liên tục bạo phát ra. Thời linh tử không cách nào né tránh, âm thanh phốc thứ 4 lao đến để cho hắn máu tươi cuồng phun, nhưng con mắt đỏ kè lên khiến hắn trong lúc gào rú vẫn muốn phóng tới chỗ Vương Bảo Nhạc. Thế nhưng ở giữa không trung, nghênh đón hắn lại là âm thanh thứ 5, thứ 6. Phốc phốc, thân thể quán lập tức cuốn ngược trở lại, quần áo vỡ vụn, tóc tai bù xù, nhìn cái mặt đã thấy ngu, cả người nổi giận. Khúc nhạc bày ra, nếu như lần lượt phóng đi thì may ra đỡ được, nhưng âm thanh thứ 7 và thứ 8 lại phốc phốc chuyển đến, làm nổ nát hết thảy quán, khiến cho thời linh tử máu tươi phun ra nãy giờ phải 7-8 lít, thân thể như một con diều đứt dây, bị xé toác ra, bay ra ngoài mấy trăm trượng. À... vất vả lắm mới để cho xu thế lui dừng lại. Hắn thở hồng hộc, cả người đã chật vật đến cực hạn, lục phủ ngũ tạng trong cơ thể càng là xuất hiện dấu hiệu vũ vỡ vụn, ý thức toàn thân yếu ớt đi không ít, nhưng mà sát cơ của hắn, lửa giận của hắn thì lại bùng lên đặc biệt mãnh liệt. Thậm chí hắn có xúc động không tiếc trả giá lớn, dùng tính mạng của mình hiến tế để bộc phát ra tuyệt chiêu mà mình đã ẩn tàng nhiều năm, dùng nó để mà tranh đoạt vị trí đạo tử thứ nhất. Thế nhưng thời gian đã không còn kịp nữa. Giờ phút này đêm tối chỗ hắn và Vương Bảo Nhạc đã bị Sơ Dương trực tiếp bao phủ, hết thảy đều không tồn tại, cưỡng ép bị xóa đi, mà thân ảnh của hắn và Vương Bảo Nhạc cũng triệt để biến mất. Mà sau khi biến mất về tới trong ánh sáng của Thính Dục Thành, một cái quán rượu cách chỗ Vương Bảo Nhạc rất xa trong khu thành Bắc, trong một cái đình viện xa hoa, truyền ra tiếng gào rú, điên cuồng, lại còn mang theo vẻ biệt khuất cực hạn. Còn mẹ ngươi, mặc kệ ngươi là ai, ta cũng phải tìm được ngươi, nhất định phải bầm thây ngươi ra. Theo âm thanh này truyền ra từ trong đình viện, nó đã bao phủ toàn bộ Thính Dục Thành. Lúc này nó khiến cho vô số người trong tòa thành toàn bộ đều nghe thấy, không ít người thần sắc biến hóa, hướng về cái phương mà âm thanh truyền tới. Trong bọn họ có người thông qua âm thanh mà nhận ra thân phận của Thời Linh Tử, sắc mặt mang theo vẻ kinh nghi bất định. Thời Linh Tử đây là bị làm sao? Điên cuồng như thế, thậm chí lại mang theo một chút cảm giác biệt khuất. Cái này thì cực kỳ hiếm khi xuất hiện trên người của Thời Linh Tử nha. Phân biệt được thân phận của Thời Linh Tử thì phần lớn là cường giả hay là đạo tử của hai tông khác, cả đám đều có chút khó hiểu. Đồng thời trong khu Tây của Thính Dục Thành, trong một gian cao ốc, có một thân ảnh nữ tử huyễn hóa ra. Cô nàng này phong hoa tuyệt đại, mặc váy dài màu tím, khuôn mặt mang theo vẻ trong trẻo nhưng lạnh lùng, ngũ quan thoạt nhìn có chút thanh tú, là một loại xinh đẹp xuất trần. Cô nàng này chính là một trong hai đạo tử của Hòa Huyền Tông, Nguyệt Linh Tử. Tạo nghệ trên thính dục pháp tắc của cô nàng thậm chí vượt qua cả Thời Linh Tử, hoàn toàn xứng đáng là tồn tại gần với tông chủ nhất trong Hỏa Huyền Tông. Nàng nhìn về phương hướng mà Thời Linh Tử phát ra gào rú, đôi mi thanh tú thoáng nhíu lại, trong mắt lộ vẻ nghi hoặc. Tên này nổi điên cái gì đây? Cùng một thời gian ở các khu vực khác của thính dục thành, hai vị đạo tử của Hoàng Cẩm Tông cũng đều ngẩng đầu nhìn về phương mà Thời Linh Tử đang gào rú. Hai vị này đều là đực, tướng mạo tuấn mỹ phi phàm, nếu như đổi lại mặc nữ trang, sợ là sẽ để cho không ít nữ tử đều phải tự ti mặc cảm. Thế nhưng hết lần này tới lần khác quan hệ của bọn họ cực kỳ hòa hợp. Cùng với những đạo tử của các tông khác tranh đoạt lẫn nhau, thì bọn họ lại bất đồng. Thậm chí là nhiều lúc bọn họ còn làm bạn với nhau trong mắt của thế nhân. Giờ phút này trong thính dục thành, hai người đang ngồi trong một chỗ lầu cát, một người thì đánh đàn, một người thì ngồi một bên tay chống cằm, nhìn không chuyển mắt vào người trước mặt, đắm chìm vào để lắng nghe. Thế nhưng tiếng gào rú của Thời Linh Tử truyền đến làm rối loạn tiếng đàn, khiến cho người đánh đàn nhăn mày lại. Mà vị khác sau khi nhìn thấy đồng bạn của mình nhăn mày, thân sắc lạnh lùng đứng dậy muốn đi ra ngoài. Người đi đâu vậy? Người đánh đàn nhẹ giọng hỏi. Ta đi nện hắn một trận. Cùng lúc đó trong thính dục thành còn có một số vị trí, có một người mặc trường xám. Trường bào màu xám là một tu sĩ trung niên, ngồi trong ốc xá nhà mình, tay cầm một khối mộc đầu, đập vào đồ sứ ở trước mặt. Chung quanh hắn đồ sứ bị đập nát chỗ nào cũng có, mảnh vỡ đầy đất. Đồ sứ nguyên vẹn đã không còn lại bao nhiêu, nhưng hắn vẫn không thèm để ý, cứ đem những cái đồ sứ nguyên vẹn đập nát đi. Thân sắc lại mang theo ý cảm ngộ, lắng nghe âm thanh của đồ sứ vỡ vụn, giống như là đáy lòng đang khắc đi cái âm phủ này. Nhưng mà lời gào rú của Thời Linh Tử tựa hồ đối với hắn tạo thành ảnh hưởng, khiến cho thần sắc nam tử này hết sức không vui. Người này cũng là một trong hai đạo tử của Âm Luật Đạo, có tên là Tông Tử Hằng. Hắn ở trong Âm Luật Đạo, đối ngoại là đạo tử nổi danh nhất, còn một vị khác thì bởi vì quanh năm bế quan, cho nên là bên Hoành Cầm Tông và Hòa Huyền Tông không biết nhiều. Thậm chí bản thân tông môn của Âm Luật Đạo đối với vị đạo tử còn lại cũng là rất ít hiểu. Chỉ biết được một vị đạo tử khác có tên là Ấn Hy. Mà thời khắc này ở trong Thính Dục Thành, tu sĩ của tam đại tông môn đều bị âm thanh gào rú của Thời Linh Tử quấy nhiễu. Vương Bảo Nhạc vừa truyền tống về tự nhiên cũng nghe được những lời này. Mà vị trí hắn truyền tống về bởi vì nó không cố định, mà tùy cơ hội xuất hiện, cho nên khoảng cách với Thời Linh Tử bên kia cũng không phải là gần. Hắn cấp tốc thay đổi quần áo biến về nhân dạng vốn có, thân sắc bình tĩnh đi trên đường lớn, nhìn như không để ý tới tiếng gào rú của Thời Linh Tử, nhưng trong lòng lại hử lạnh. Gào cái quần què, tiếp theo ta sẽ cho người biết một chút về phàm âm. Tâm tình của Vương Bảo Nhạc thực sự là không tốt, hắn tân tân khổ khổ sáng tác ra nhai điệu và nhịp điệu lại bị người ta dẫm đạp sỉ nhục. Cái loại cảm giác này giống như là hài tử nhà mình đang nuôi, nhưng lại bị người khác ghét bỏ vậy. Bất quá hắn không thừa nhận cũng không được, trên cảnh giới của thính dục pháp tắc thực sự là mình không bằng gã thời linh tử kia. Cổ khúc nhạc mà đối phương đạt tới đã xem như là một trong những ngọn nguồn của tính dục pháp tắc rồi. 3.000 cái phúc, phá không chết người, vậy thì 30.000. Trong mắt Vương Bảo Nhạc lộ ra một vòng tàn nhẫn, hắn hướng về quán rượu bay nhanh. Rất nhanh, đến quán rượu, hắn liền gọi quản gia đến, đem những con lam nhạc ngư kia đưa cho đối phương. Lam nhạc ngư trong túi chữ vật của hắn không phải là rất sinh động, thậm chí là có con đã chết. Những con còn sống thì cũng còn vài chục, mà chỗ quản gia dùng một loại pháp khí đặc thù để cảm nhận số lượng trong túi chữ vật xong, cả người liền chấn kinh. Nhiều như vậy sao? Không để ý tới tên quản gia đang nghẹn họng nhìn chân chối, sắc mặt của Vương Bảo Nhạc không tốt, trầm thấp mở miệng. Nói cho ông chủ của ngươi, ta muốn khúc khổ không trọn vẹn, số lượng càng nhiều càng tốt. Trái tim của quản gia cấp tốc nhảy lên, hắn biết rõ là giá trị của nhiều lam nhạc ngư như vậy. Hắn đồng thời cũng minh bạch có thể bắt được những thứ này nhiều như vậy, cũng đại biểu cho tu sĩ trước mắt này cực kỳ cường hãn, bởi vì lam nhạc ngư dù sao cũng rất khó bắt. Cho nên sau khi Vương Bảo Nhạc đưa ra yêu cầu, hắn lập tức cấp tốc gật đầu, tranh thủ thời gian cáo từ rời đi, hướng về ông chủ của mình mà báo cáo. Rất nhanh ông chủ đứng sau lưng khách sạn này đã phát động ra nhân mạch, lực lượng của mình, ở trong toàn bộ thính dục thành đi thu thập những khúc phổ không trọn vẹn về cho Vương Bảo Nhạc. Cứ như vậy, từ ban ngày đến tối thì nhóm khúc phổ không trọn vẹn đầu tiên đã được đưa tới. Vương Bảo Nhạc cũng là lần đầu không có tiến về sơn môn trong đêm, mà ở trong ốc xá của mình nhìn những khúc phổ không trọn vẹn kia mà bắt đầu điên cuồng cảm ngộ. Thiên phú quán là trong tính dục pháp tắc cũng ở thời điểm này mà được bộc lộ ra. Mặc dù nó không bằng cơ duyên của 7 lam nhạc ngư, nhưng chỉ cần đủ khúc phổ dựa vào cảm ngộ của Vương Bảo Nhạc, hắn thậm chí sẽ thu hoạch nhiều hơn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phải có được những khúc phổ không trọn vẹn này. Cứ như vậy, thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt đã là nửa tháng. Trong nửa tháng này, Vương Bảo Nhạc cơ hồ đều ở trong tiểu lâu, không có tiến về tông môn. Mà trong quá trình không ngừng cảm ngộ này, âm phủ quán cũng lục tục hình thành. Nhất là đến giai đoạn sau, mỗi ngày đều có mấy ngàn khúc phổ không trọn vẹn được đưa tới. Nhưng âm phủ phốc phốc của Vương Bảo Nhạc tốc độ tăng trưởng đạt đến rất kinh người. Hôm nay số lượng điệp gia đã không phải là hơn 3.000 nữa, mà đạt đến trình độ 8.000. Về phần tiếng đàn, có lẽ thì bởi vì khúc phổ không trọn vẹn, hay hoặc giả nó không phải là âm thanh thiên nhiên, cho nên một cái âm thanh tiếng đàn cũng không có. Vương Bảo Nhạc mặc dù phiền muộn, nhưng mà hắn nghĩ đến thời điểm muốn đập chết thời linh tử, cho nên đè xuống sự chấp nhất về khúc nhạc ở trong lòng để chuyên tâm điệp ra cái âm thanh phốc kia. Cùng lúc đó thì ở trong nửa tháng này, một cái lệnh truy nã cũng từ trong Hòa Huyền Tông ở chỗ của thời linh tử dùng danh nghĩa của mình truyền ra. Lệnh truy nã này rất đơn giản, bên trong có một bức họa. Bức họa này chính là hình dạng đã cải biến của Vương Bảo Nhạc, thậm chí là họa sĩ cực kỳ tinh xảo đem thần sắc hiển lộ ra vô cùng hoàn mỹ. Càng có một đoạn tin tức giới thiệu, người này am hiểu những âm thanh thô tục mà quỷ dị. Nếu như có người gặp được thông chi cho thời linh tử, có thể để cho thời linh tử tự tay vì hắn mà sáng tạo ra một khúc phổ. Cái loại tư cách này lập tức đưa tới vô số tu sĩ của Tam Tông oanh động. Dù sao thì đạo tử tự tay vì mình mà sáng tạo khúc phổ đối với tu sĩ Tam Tông mà nói thì là một hồi thiên đại cơ duyên. Cho nên trong nửa tháng này tu sĩ Tam Tông không bế quan nữa mà nhao nhao đi vào đêm tối để sưu tầm người bị thời linh tử truy nã. Nhất là Hoành Cầm Tông, thời linh tử bên này thậm chí là mấy ngày trước cũng đều giết qua đó một chuyến tìm kiếm Vương Bảo Nhạc nhưng bị cản lại, náo lên một trận vô cùng bực bội. Thế nhưng vô luận thế nào thì hóa thân kia của Vương Bảo Nhạc ở trong mắt của tu sĩ Tam Đại Tông hoặc là phàm nhân của Thính Dục Thành, hắn đã nổi danh. Mà trong lúc vô số người đang tìm kiếm hắn thì Vương Bảo Nhạc cuối cùng cũng kết thúc việc cảm ngộ đối với những khúc phổ không trọn vẹn này. Suốt 20 ngày cảm ngộ, tiêu hao gần 10 vạn miếng khúc phổ không trọn vẹn. Đổi lại thì âm thanh điệp ra trong cơ thể Vương Bảo Nhạc đã đạt tới trình độ là 1.500.000. Cái loại trình độ điệp ra này thậm chí đã cải biến cả hình thái của âm phù. Vốn là cái âm phù này nhìn như một cái tồn tại trôi nổi trong đan điền của Vương Bảo Nhạc, nhưng hôm nay hình thái của nó đã hóa sương mù, mơ hồ đi, thậm chí nhìn không ra đặc thù của âm phù nữa. Thế nhưng hết lần này tới lần khác đây quả thực là âm phù điệp ra mà thành. Kinh khủng hơn nữa là cái âm phù điệp gia này cũng thoát ly đan điển của Vương Bảo Nhạc xuất hiện trong tinh thần của hắn, phảng phất là không có tồn tại vậy. Thế nhưng chỉ cần thần niệm của Vương Bảo Nhạc khẽ động thì cái âm phù này lập tức hình thành. Mà cái này còn chưa phải là thứ để cho Vương Bảo Nhạc cảm thấy không tưởng tượng nổi. Chính thức cảm để cho hắn cảm thấy không tưởng tượng nổi chính là cái sương mù hóa thành cái âm phù hóa thành sương mù này sau khi dung nhập vào tinh thần của hắn thì cho dù ngay giữa ban mày ban mặt bốn phía Vương Bảo Nhạc cũng xuất hiện một ít vặn vẹo mà ngoại nhân không thể nhìn thấy được. Cái vặn vẹo này nó giống như là các cái không gian khác nhau đè ép mà thành. Thậm chí là dưới sự nghiên cứu của Vương Bảo Nhạc, hắn đã ý thức được cái loại vặn vẹo này là bởi vì thế giới trong tính dục pháp tắc tựa hồ đối với bản thân mình tạo thành một điểm giao thoa. Nói cách khác là nếu như hắn muốn thì hắn có thể ngay ban ngày liền tiến vào cái thế giới kia trong tính dục pháp tắc. Thế nhưng hắn vẫn khắc chế lại cái xúc động này, không có thử nghiệm. Nhưng hắn lại làm một cái thí nghiệm khác, đó chính là hắn ngay tại thời điểm ban ngày đem cái âm thanh điệp ra kia tản ra lực lượng để cho bốn phía vặn vẹo mãnh liệt. Hắn nhìn thì như tồn tại, nhưng trên thực tế trong mắt của người khác hắn đã biến mất. Điểm này Vương Bảo Nhạc ở chỗ quản gia thử nghiệm một chút, đối phương căn bản không phát giác chút nào. Thậm chí Vương Bảo Nhạc động tâm đi đến hai cái ốc xá khác, sau đó hắn rung động phát hiện ra tu sĩ sát phách của ốc xá này rõ ràng cũng không phát giác. Một màn này đại biểu cho ý nghĩa rất kinh khủng, điều đó mới để cho Vương Bảo Nhạc rung động nhất. Bởi vì một khi hắn ở trong đêm tối mà cũng làm được điểm này, thì hắn chẳng khác nào là cùng với các tu sĩ khác trong thính dục pháp tắc hoàn toàn bất đồng. Hắn không chỉ có thể cảm giác mà còn có thể chính thức bước vào thế giới đó. Phải biết rằng thời điểm lúc trước khi mà Vương Bảo Nhạc đi ở trong đêm, đối với thế giới của thính dục pháp tắc, hết thảy thu hoạch của hắn đều lấy từ cảm giác và thính giác. Trừ cái đó ra hắn chả nhìn thấy gì cả, thủy chung giống như là luôn bị che bởi một tầng khăn mặt, khiến cho hắn chỉ có thể mò mẫm. Nhưng hôm nay dưới âm phù điệp ra kỳ dị lại khiến Vương Bảo Nhạc ý thức được những thứ này, trái tim cấp tốc nhảy lên. Hắn ý thức sâu sắc một cách chính là trong đêm tối bản thân mình nếu vẫn có thể làm được như vậy, vậy thì từ một trình độ nào đó hắn đã không còn là tu sĩ nữa rồi, mà hắn chính là những đồ vật quỷ dị trong thế giới của thính dục pháp tắc. Đây rốt cuộc là cái âm phù gì mà lại có thể làm được điểm này để cho ta hóa thân thành đồ vật quỷ dị? Vương Bảo Nhạc cảm thấy là không thể tưởng tượng nổi, bởi vì hắn hiểu rõ tu sĩ của Tam Đại Tông Môn. Mặc dù sau khi đạt tới trình độ cảnh giới nhất định, thì bọn họ có thể để cho thân thể biến mất, hóa thành tồn tại như khúc nhạc. Thế nhưng cái loại tồn tại này hiển nhiên cùng với những đồ vật quỷ dị trong thế giới thính dục pháp tắc kia là hoàn toàn không giống nhau. Người phía trước thì trở thành một bộ phận của âm thanh, có thể xem như là cố gắng muốn dung nhập cùng với thính dục pháp tắc, nhưng cuối cùng thì cũng chỉ là ngoại lực thôi, còn phải đi thích ứng với thính dục pháp tắc, chậm rãi lại gần, không ngừng dung nhập vào, mà đạt tới trình độ sử dụng. Còn người phía sau chính là bản thân đã trở thành thính dục pháp tắc rồi, bởi vì sau khi tiến vào Hòa Huyền Tông, càng ngày càng hiểu rõ, Vương Bảo Nhạc biết được là cái thế giới chỉ có thính dục pháp tắc mới có thể cảm thụ được, thì trên thực tế nó chính là bản thân của thính dục pháp tắc biến thành. Tam Đại Thông Môn thì là thuộc về những đồ vật khảm nạm ở bên trong, mà những đồ vật quỷ dị trong thế giới kia, sở dĩ chém giết sẽ có một tỷ lệ để cho tu sĩ cảm ngộ âm phù, bởi vì những đồ vật quỷ dị kia thì từng cái đều là một bộ phận của thính dục pháp tắc. Người phía trước là dùng ngoại lực để dung nhập, còn người thứ hai bản thân nó chính là pháp tắc rồi. Vương Bảo Nhạc giờ phút này đã ý thức được chính mình chẳng biết tại sao tu vớ tu vẩn lại đem bản thân tu thành thính dục pháp tắc. Thực ra thì nếu nói tu thành thì cũng chưa hoàn toàn, mà đây là đang trên con đường tu thành thính dục pháp tắc. Mặc dù hôm nay chỉ có thể coi là sơ kỳ, nhưng cái phương hướng này rõ ràng đã vượt qua tất cả mọi người rồi. Và một khi cuối cùng hắn thành công, như vậy thính dục pháp tắc chính là hắn. Về phần sinh tử của thính dục chủ, hắn đã có ý niệm. Phát hiện này để cho bản thân Vương Bảo Nhạc cực kỳ rung động, vì vậy hắn ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài, chờ đợi đêm tối để đi xác nhận suy đoán của mình. Chưa từng có lần nào mà Vương Bảo Nhạc chờ đêm tối nhanh đến như vậy, hắn cảm thấy lần này ban ngày trôi qua thật quá chậm. Mà khi hắn ở đây, nóng nảy vội vàng chờ đợi, hoàng hôn rút đi, đêm tối cũng triệt để hàng lâm đại địa, bao phủ lấy hết thảy hào quang. Vương Bảo Nhạc mang theo vẻ kích động nhưng không có vận chuyển ngọc giản truyền tống, mà thời điểm đêm tối tràn ngập, hắn đã phát động tâm thần chạm vào âm phù, không để cho nó phát ra âm thanh, mà là hoàn toàn khắc chế cái lực lượng vặn vẹo tràn ra. Vì vậy sau một khắc toàn thân Vương Bảo Nhạc chấn động, con mắt trợn to, cả người ngốc trệ ở đó, bởi vì toàn bộ thế giới trước mắt hắn đã cải biến rồi. Toàn bộ thế giới biến thành nhạt đi. Ở cách cục của gian phòng, mặc dù không có biến hóa, nhưng mà tất cả chất liệu ở trong mắt của Vương Bảo Nhạc lại biến thành một đám đường cong. Những cái đường cong này tồn tại rất nhiều khe hở, mà trong những khe hở kia hình như có một tầng ngăn cách, phảng phất như tạo thành chướng ngại để ngăn chặn những cái đồ vật nào đó. Thế nhưng chướng ngại này nó lại không ảnh hưởng đến tầm mắt. Theo việc ngẩng đầu thì Vương Bảo Nhạc bất ngờ chứng kiến ở bên ngoài tiểu quán, toàn bộ thành trì đều là những đường cong như vậy. Mà những đường cong này được phóng đại lên vô số lần thành phạm vi của thành trì và trở thành cực hạn. Mà ở trên những đường cong của thành trì này thì có tồn tại tất cả những tồn tại kỳ dị khác. Vương Bảo Nhạc nhìn thấy một thân ảnh mà dài tới mấy trăm trượng, mang theo cái đầu đầy tóc dài bồng bềnh trôi đi về phương trời xa xa. Hắn còn chứng kiến một đám sinh vật có bộ dạng như con rết, nhưng mà phần lưng lại chứa mặt của các sinh vật khác. Chúng có từng đàn leo lên rất nhanh mà chạy. Trừ cái đó ra thì còn có sinh vật giống như u linh vậy, dùng số lượng càng nhiều hơn, phiêu lãng khắp nơi. Khi thì phiêu phù ở một số kiến trúc bên ngoài để gõ cửa, như muốn xâm nhập vào trong, nhưng bị cản trở lại bởi những cái vách ngăn vô hình. Nhiều vô số những sinh vật quỷ dị hiện hiện trước mắt Vương Bảo Nhạc, khiến cho hắn kích động thở sâu thật lâu, không thể thay đổi tư thế, bởi vì hắn biết rõ là suy đoán lúc trước của mình là hoàn toàn chính xác. Như vậy tiếp theo chính là tầng nghiệm chứng sau cùng. Trong tiếng thì thào, thân thể Vương Bảo Nhạc loáng một cái đẩy cửa, trực tiếp bay ra. Mà tại thời điểm hắn bay ra thì có một cái u linh ở gần cửa sổ, giờ phút này bỏ qua Vương Bảo Nhạc đang muốn chui vào, nhưng bị Vương Bảo Nhạc một tay bắt được, bụp một tiếng trực tiếp bóp nát luôn. Theo việc nó toái diệt thì những vật quỷ dị ở bốn phía lại đối với mọi việc ở đây giống như không nhìn thấy vậy. Vương Bảo Nhạc liếm môi, con mắt sáng lên, thân thể lần nữa bay nhanh. Sau khi đến giữa không trung, hắn nhìn quanh bốn phía, ánh mắt sáng ngời. Hắn thấy xa xa có một cái quang đoàn đang di động rất nhanh. Ở trong thế giới này tồn tại là quang đoàn thì cực kỳ chướng mắt, hấp dẫn không ít những vật quỷ dị ở bốn phía. Tù sĩ sao? Vương Bảo Nhạc nhào mắt lại, nhoáng cái tới gần. Những nơi hắn đi qua, những vật kỳ dị kia tránh không kịp trực tiếp bị hắn đụng nát. Mà thời điểm tới gần, Vương Bảo Nhạc rốt cuộc thấy rõ, trong quang đoàn này có đúng là một vị tu sĩ. Hắn mặc chính là trang phục thuộc về Hoành Cầm Tông. Tống Hiếu, từ nhỏ sống ở Thính Dục Thành, sinh ra ở đó, phát triển ở đó, thiên phú không tầm thường, thành công bái nhập vào Hoành Cầm Tông. Có lẽ từ nhỏ đến lớn luôn thuận lợi cho nên dưỡng thành tính cách quán cực kỳ cao ngạo. Chỉ có điều Hoành Cầm Tông ở trong tu luyện tốc độ quán mặc dù không chậm, nhưng mà người nhanh hơn hắn thực sự là tồn tại không ít. Vì vậy hắn cảm nhận được áp lực, hắn không thể không để nhanh việc tu hành của mình. Nhưng coi như hắn đã vô cùng cố gắng, nhưng chênh lệch vẫn tồn tại. Trong lúc thời điểm này tối trọng yếu nhất chính là khúc phong của hắn không có người hiệp trợ để hoàn thiện. Cho nên sau khi nói là đạo tử của Hòa Huyền Tông phát lệnh truy nã, hắn quyết định rời khỏi địa điểm bế quan mà đi ra, để thử thời vận ở bên ngoài. Nếu có thể tìm được cái vị bị truy nã kia, đối với hắn mà nói mới thực sự là thiên đại cơ duyên. Mặc dù người có cách nghĩ như thế này là nhất nhiều, nhưng Tống Hiểu hành động là trong cái nhóm chấp nhất nhất, bởi vì hắn là trong khoảng thời gian này cơ hồ mỗi đêm tối đều chạy ra ngoài, rồi quan sát tất cả tu sĩ mình gặp phải. Nhưng hiện tại đây, ngày vừa mới xuống đêm, hắn đã chạy ra khỏi chỗ cư ngụ, trong đêm tối nhen nhóm âm phủ của mình lên để cho những vật quỷ dị trong cái thế giới thính dục pháp tắc này không ra tay với mình, rồi cấp tốc tiến về phía trước. Tu luyện đến giai điệu nhịp điệu cái cấp độ này thì hắn đã có thể bỏ qua rất nhiều đồ vật quỷ dị. Dù sao thì âm phủ của hắn cũng đủ nhiều, hào quang đủ sáng, đảm bảo cho hắn không bị thương tổn. Những vật quỷ dị này thực sự là rất phiền, mặc dù chúng sẽ không nhào lên nhưng vẫn đi theo bốn phía, thực làm cho người ta chán ghét. Tống Hiểu mặt không biểu tình, đáy lòng thầm nói. Trên thực tế hắn lúc trước cũng là dùng thời gian rất lâu mới có thể quen được loại cảm giác này. Chỉ là hắn không biết giờ phút này đang bay gần bên cạnh hắn, ở trong những đồ vật quỷ dị bốn phía kia có một tồn tại đặc thù cũng đang ở đó quan sát hắn. Tồn tại này dĩ nhiên là Vương Bảo Nhạc. Giờ phút này hắn ngồi trên đầu của một con cá quỷ dị chỉ còn có mũi xương, hiếu kỳ do xét tên tu sĩ trước mắt này. Giờ phút này hắn rất xác định đối phương không nhìn thấy mình. Xem ra, ta thực sự tu thành quỷ dị mất rồi. Vương Bảo Nhạc trừng mắt nhìn đè xuống sự kích động trong nội tâm, hắn vỗ vào xương con cá dưới thân, để con cá này thân thể chấn động, nhu thuận nghe lời Vương Bảo Nhạc. Truyền qua thần niệm, trực tiếp nhảy lên phía trước, ở lướt qua bên người của Tống Hiểu. Có lẽ mang theo chút gió, mà cũng có lẽ là do góc áo của Vương Bảo Nhạc vuốt qua, rõ ràng khiến Tống Hiểu kia sửng sốt một chút, hắn vô thức đưa tay sờ mặt, giống như có cái gì đó đụng vào mặt của ta. Cảm giác này tựa hồ như là quần áo đi. Tống Hiểu vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, đây là lần đầu hắn gặp phải loại sự tình này. Giờ phút này chính mình cũng cảm thấy có lẽ cảm giác đã sai. Vì vậy mà tay buông xuống, thế nhưng trong chớp mắt hắn lại mãnh liệt cúi đầu, tròng mắt co rút lại, thân sắc hoảng sợ giống như gặp quỷ vậy. Ta, túi chữ vật của ta đâu? Không còn nữa rồi. Tống Hiểu cả người như bị thiên lôi oanh kích, đứng ở đó ngốc trệ cả nửa ngày. Cho đến hồi lâu hắn mạnh mẽ ngẩng đầu, thân sắc vặn vẹo, là tức giận gào lên. Không thể nào là đồ vật quỷ dị được. Chúng đầu tiên là không dám tới gần khi mà có âm phù, mà tiếp theo coi như chúng có đến gần cũng chưa từng nghe nói là có đồ vật quỷ dị nào là đi cầm túi chữ vật của người khác. Nhất định là có tu sĩ khác ở đây, vừa rồi dùng tốc độ cực nhanh vọt tới cướp túi chữ vật của ta. Đúng vậy, cái cảm thụ về góc áo kia chính là chứng cớ. Tống Hiểu tức giận thiêu đốt, thế nhưng trong chớp mắt hắn lại túa ra đầy mồ hôi lạnh, bởi vì hắn ý thức được một điều, nếu như đối phương đã có đủ tốc độ này lấy đi túi chữ vật của mình, chính mình cũng không có phát giác. Như vậy có thể nghĩ tới, nếu đối phương lủi cho mình một đao vào cổ họng, thì mình cũng không phát giác ra. Ý nghĩ này để cho toàn thân Tống Hiểu run lên, hắn nhìn quanh bốn phía, ánh mắt mang theo vẻ hoảng sợ. Hắn cảm thấy ban đêm ra ngoài quá nguy hiểm rồi. Giờ phút này không chút do dự, lập tức xoay người về hướng tông môn bỏ chạy có cờ. Hắn đã không còn ý định đi tìm cái tên bị truy nã kia nữa. Giờ phút này hắn thầm nghĩ, nhanh về tông môn, tiếp tục mà bế quan. Ra đây làm cái gì? Để mà tiền mất tật mang. Một màn đồng dạng như vậy, trong đêm này, ở trong thế giới pháp tắc của thính dục, xuất hiện không chỉ ở một chỗ, mà trên thực tế theo Vương Bảo Nhạc ra ngoài, bởi vì lệnh truy nã làm cho tu sĩ của Tam Đại Tông đại lượng xuất quan, cho nên tỷ lệ gặp phải là rất lớn, lại càng không cần phải nói sau khi trở thành đồ vật quỷ dị này. Trong mắt của Vương Bảo Nhạc, bất kỳ tu sĩ nào của Tam Tông cũng như bó đuốc giữa trời đêm vậy, cực kỳ chói mắt. Từ rất xa đã có thể cảm thụ, thậm chí còn phát hiện là nhiều khi không cần phải trông thấy, tựa hồ dựa vào cảm ứng là biết. Cho nên nếu như có tâm sát nhân, thì Vương Bảo Nhạc hoàn toàn có thể trong vòng một đêm để cho máu chảy thành sông. Nhưng mà đôi bên chả quân oán gì, cho nên Vương Bảo Nhạc không làm như vậy. Những người này là những người muốn mang theo ác ý để đi tìm kiếm mình. Như vậy thì hắn sẽ không đưa túi chữ vật cho bọn chúng lấy đi. Về phần thời linh tử mới là mục tiêu tìm kiếm trọng điểm của Vương Bảo Nhạc. Trong một đêm này, hắn luôn tìm kiếm tung tích của đối phương. Đồng thời Vương Bảo Nhạc kinh hỉ phát hiện là đồ vật quỷ dị trong cái thế giới này phần lớn là không có thần trí, chỉ biết chạy đi trong mờ mịt. Sau khi gặp được tu sĩ thì theo bản năng muốn thôn phệ người ta. Những đồ vật quỷ dị này nếu không sẽ không đối với Vương Bảo Nhạc công kích, thậm chí đối với thần niệm quán lại còn rất tuân theo, bộ dáng như là cực kỳ biết điều. Cái này để cho Vương Bảo Nhạc trong lúc tìm kiếm lại càng thêm trôi chảy. Chỉ là thời linh tử một đêm này không có ra ngoài, cho nên Vương Bảo Nhạc thủy chung không tìm được đối phương. Dù là hắn cũng đã tìm được kiệu hoa huyết sắc, nhưng không thể thấy được thời linh tử. Mà kiệu hoa huyết sắc trong thế giới của thính dục pháp tắc này, bộ dạng cùng với lúc trước mà Vương Bảo Nhạc phán đoán lại không giống. Trên kiệu hoa, nhưng thực tế lại không phải là kiệu hoa, mà đó là một cái lồng, lồng sắt màu huyết sắc. Ở bên trong chấn áp tứ chi còn có đại lượng lạc ấn, từng cái lạc ấn đều có màu lóng lánh. Thời điểm này cũng có cả âm phủ truyền ra, nhưng lạc ấn này giao thoa lóng lánh tạo thành khúc nhạc. Nhìn huyết sắc lao lung như vậy mà Vương Bảo Nhạc trầm mặc, hồi lâu sau hắn lắc đầu muốn ly khai. Nhưng tại thời điểm hắn ly khai thì bỗng nhiên có một âm thanh rất nhỏ, giống như quanh quẩn ghé vào lỗ tai hắn mà nói vậy. Trên người của ngươi có khí tức của ta. Bước chân Vương Bảo Nhạc dừng lại, mạnh mẽ quay đầu nhìn về phía lao lung. Sau một lúc lâu hắn thu hồi ánh mắt, nhìn quanh bốn phía. Bởi vì câu nói vừa rồi kia chính là từ trong lồng giam huyết sắc truyền ra. hoặc là theo các phương vị khác chuyển đến. Cẩn thận phân biệt thì tựa hồ có 6 cái âm thanh dung nhập cùng một chỗ mà quanh quẩn. Thì chủ sau, Vương Bảo Nhạc chần chừ một chút rồi mới chậm rãi mở miệng. Ta là Thất Tỉnh Chi Hỷ, người rất đặc biệt, là lần đầu tiên trong cuộc đời này của ta có thể chứng kiến người khác dùng chân thân bước vào cái thế giới này. Âm thanh kia lần nữa quanh quẩn vang lên. Ngay cả thính dục chủ cũng không thể xong. Lông mi của Vương Bảo Nhạc lại nhướng lên. Rất sợ chết nha. Sau khi trở thành vật dẫn cho thính dục pháp tắc, thì đã không thể dùng chữ người để mà hình dung hắn. Vậy còn ngươi thì sao? Cũng không thể ở... À cũng... Không thể ở trong thế giới nào sao? Vương Bảo Nhạc suy nghĩ nói. Ta chỉ là ý thức ở chỗ này, thân thể thì ở bên ngoài. Ngươi không phải lúc trước đã từng gặp rồi sao? Âm thanh sâu kín này lại liên tiếp chuyển đến. Ta chỉ là gặp thoáng qua thôi. Đáy lòng Vương Bảo Nhạc thầm than một câu. Thậm chí là hắn nghĩ là mình đã nhìn thấy tứ chi và thân thể của đối phương chỉ thiếu mỗi cái đầu. Cái loại quan sát này thực sự là choán cảm thấy có chút quỷ dị. Như vậy thì ý thức của người hiện tại cầu thông với ta là muốn nói cho ta biết điều gì? Vương Bảo Nhạc thu liễm tâm thần chậm rãi mở miệng. Theo như phán đoán của hắn thì cái Thất Tình Hỷ chủ này xuất hiện tuyệt đối không phải vô duyên vô cớ, mà nhất định có một số việc muốn thương lượng trao đổi với mình. Ngẫu nhiên gặp được người có thể tiến vào thế giới của thính dục pháp tắc, cho nên tò mò mới chuyển đến thần niệm. Chứ không có sự tình gì đặc biệt, đáp lại Vương Bảo Nhạc là âm thanh sâu kín trước sau như một của Thất Tình Hỷ chủ. Lông mày Vương Bảo Nhạc nhướng lên, cho dù hắn đi tới tầng thế giới này, rồi tiếp xúc với đạo tắc thứ nhất chính là hỷ chi pháp tắc, nhưng nếu như đối phương còn có che giấu thì hắn không hề có cảm giác thân cận, cũng không đủ để trao chống sự kiên nhẫn của hắn. Cho nên giờ phút này nghe được lời nói của Thất Tình Hỷ chủ, Vương Bảo Nhạc cười cười, thân thể nhoáng lên một cái. Thính dục ở trong thế giới thính dục này, thân ảnh chậm rãi mơ hồ đi, giống như phải ly khai nơi đây. Đã như hỷ chủ chỉ là hiếu kỳ mà đến, vậy thì vẫn còn thời gian, chúng ta trò chuyện sau. Lời nói phát ra thì thân ảnh Vương Bảo Nhạc mơ hồ, giống như phải ly khai phiến thế giới này, mà Thất Tình Hỷ chủ thì lại trầm mặc không nói, cho đến khi thân ảnh Vương Bảo Nhạc triệt để biến mất thì cũng không có âm thanh nào nữa truyền ra. Vương Bảo Nhạc vừa về tới trong đêm tối mà trong mắt lộ vẻ nghi hoặc, chẳng lẽ thực sự chỉ hiếu kỳ mà đến thôi sao? Vương Bảo Nhạc trầm ngâm đem việc này đè xuống đáy lòng, mà một đêm thời gian theo Vương Bảo Nhạc hóa thành đồ vật quỷ dị dung nhập vào thế giới của thính dục pháp tắc cũng chậm rãi trôi qua. Giờ phút này khi hắn trở lại thì nên chân trời xa đã sáng hơn, không bao lâu thì bóng tối bị ban ngày thay thế, mà thân ảnh Vương Bảo Nhạc cũng chuyển tống tiêu tán đi. Lúc xuất hiện lại thì hắn đã ở bên trong thính dục thằng, thân sắc bình tĩnh trở về quán rượu. Cho dù một đêm này hắn không có tìm được thời linh tử, nhưng thu hoạch thì lại rất kinh người. Đầu tiên hắn xác định chính mình ở trong thính dục pháp tắc thì hôm nay đã có đủ năng lực rồi. Càng đối với thế giới mà bên trong có quỷ quyệt và những dị vật kia đã có nhận thức và sự hiểu rõ. Về phần hỷ chủ thì Vương Bảo Nhạc có một loại dự cảm là đối phương xuất hiện không phải chỉ là hiếu kỳ, tất nhiên còn tồn tại sự tình gì khác nữa. Nàng không vội thì ta tự nhiên cũng không vội. Vương Bảo Nhạc không quá để ý việc này. Một phương diện để cho quản gia quán rượu tiếp tục thu thập những khúc phổ không còn vẹn. Một phương diện khác thì đem những túi chữ vật thu hoạch được mở ra lục loại. Theo túi chữ vật bén lục tục mở ra, Vương Bảo Nhạc biểu tình càng phát ra kinh hỉ. Những túi chữ vật này đến từ tu sĩ của Tam Đại Tông Môn, mà mỗi một người trong túi chữ vật đều nhiều hơn bởi một chút của cải. Ví dụ như khúc phổ, Vương Bảo Nhạc đã lấy được 13 khúc mà đều là khúc phổ nguyên vẹn. Về phần những khúc phổ không trọn vẹn thì có rất nhiều, mà phần lớn cũng là bản nguyên chứ không phải sao chép. Từ cái đó ra thì pháp khí cùng đan dược trang cảnh càng lợi hại. Trăm Vương Bảo Nhạc rất phấn chấn. Hắn lập tức đem những khúc phổ kia lấy ra, bắt đầu cảm ngộ âm phù. Cứ như vậy từng ngày trôi qua, cho đến khi cả 10 ngày cũng trôi qua. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện này của anh em nhé. Bye bye mọi người, chúc mọi người vui vẻ.